Siêu cấp cưng chiều, chương 1176, chúng ta như nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu cả ra tay, ai đến kẻ đó toi mạng, võ quán còn nát, chưa nói chi đến bọn họ tùy tiện đi vào chẳng những không thể chống đỡ, mà không một khác nào nạp mạng. Lê Tiếu im lặng, chậm rãi đi đến cửa phòng, hất cằm. Mở ra, vệ sĩ và vệ ngang, ngay khi Lê Tiếu liếc nhìn, một cái bóng không màu xám lao đến. Là bao cát bị đánh bay. Mở cả, vệ ngang sợ hãi làm gì nhớ đến những chuyện khác, nhanh chóng nhảy tới chắn trước mặt Lê Tiếu. Thấy gương hai gam mặt Lê Tiếu quá lạnh lùng, vệ ngang không dám trì hoãn, đến trước cửa với bộ dạng thấy chết không sờn, nhấc chân đạp mạnh nhưng cánh cửa 7A không hề nhúc nhích. Vệ ngang đạp 3 lần mới gãy khóa, cửa gỗ và vào vách tường theo quán tính. Ngay khi cửa bắn trở lại, Lê Tì Bảy yếu tiến lên dùng mũi chân ngắn lại. Tiếng đánh nhau vang lên không dứt bên tai, tiếng quyền chạm vào người hề ngừng nghỉ. Trong đó còn có cả tiếng chế giễu của Hạ Sâm. Thường thiếu diễn, cậu đã sút kém rồi. Thường Úc và Hạ Sâm còn đang đánh đấm. Việc quá nhập tâm khiến họ bỏ sót tình huống phát sinh đột ngột ở cửa. Đến khi nghe tiếng hét của vệ ngang, Thường Úc mới ngừng tay, sốt ruột. Tiểu tiểu, gian phòng này cũng như phòng kia. Không thể thoát khỏi tai ương bị hủy diệt. Lê Tiếu đứng cách vệ ngang mấy bước, thản nhiên nhìn anh ta như đang nói, phí công vô ích. Lúc bao cát bay đến, cô đã nghiêng người tránh được. Nếu không phải do vệ ngang, người cô cũng sẽ không dính đầy cát mịn. Nhìn xuống dưới, áo sơ mi của anh đầy vết nhăn, cúc áo trước ngực mở 3 chiếc, lộ rõ vết máu ứ đọng trên ngực. Chỉ có gương mặt anh Tuấn vẫn như bình thường, không một vết thương chướng mắt nào. Lê Tiếu lấy lại tinh thần, sờ lên máu ứ trên ngực anh. Đau không? Bàn tay Thương Úc run ấy phải hạt cát trên vai cô, giọng khàn khàn. Sao tự dưng lại đến? Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm ở phía sau, không đáp chỉ hỏi lại. Ai thắng? Cô vừa dứt lời, Hạ Sâm khom người chồng đầu gối ngã xuống đệm. Bắp thịt cả người Thương Úc còn đang ở trạng thái hưng phấn. Anh nghiêng người nhìn Hạ Sâm, nhếch môi nói. Anh sút kém rồi, cách chương.